Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 0, 2, giới thiệu nhân vật, 2, góc truyện audio.com, Vương Tuấn Anh, hắn, 21T, giống nó cũng là người thừa kế chính của Vương gia, tuy còn trẻ nhưng lại thông thạo việc kinh doanh, từ lâu đã sớm giúp cha điều hành tập đoàn. Đối thủ không đội trời chung của cả Enzo và Hoàng gia vì một vài lý do đến tận khoảng chép 30 mới có thể nói. Mắt màu hổ phách mọi người thường bảo là đeo áp tròng nhưng luôn thích tự nhận là màu tự nhiên. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là người vô cùng tình cảm. Đứng đầu Devil, Nguyễn Thiên Hoàng, anh, 21T, người thừa kế của Nguyễn gia. Khác với hắn, anh có vẻ ngoài khá thân thiện, mặc dù hơi đanh đá, v, chỉ có điều khi ra tay thì sẽ trở nên vô cùng lãnh khốc. Nhị ca của Devil, Phạm Thần Dực, cậu, 21T, người thừa kế duy nhất của Phạm gia. Tính, cách thì giống anh như đúc, hai cha này thân nhau nẻ má, v. Nhưng hơn anh ở chỗ là vẻ ngoài có phần nam tính hơn rất nhiều. Là một trong những hacker cực kỳ nguy hiểm, tam ca của Devil, cách Trương,